Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, câu cá. Sông Thán tức bên trên tà hồn. Vòi rồng tuyết mang đi nơi đây dư thừa người chờ. Hai người tới sông Thán tức bên cạnh. Chọc vàng nước, băng lánh trắng, tạo thành mặt tiền thế giới. Mà bên bờ trong đất bùn y nguyên lưu lại vớt công cụ. Như là sắt, ổ quay, sáu buộc dây thừng lớn. Còn có một số cải tạo mật thiết phong thùng gỗ. Hiển nhiên thùng nước kia là cung cấp người chui vào sau đó chìm xuống nhập đáy sông công cụ. Mạnh bà, chủ thượng, phương viên 60 dặm không có người. Hạ Cực gật gật đầu. Hiển nhiên nàng 4 năm qua một mực tại liều mạng. Thần thức 60 dặm đã cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Đây là sớm qua truyền kỳ cảnh, mà tại bước vào thần thoại trước đó 14 tầng. Chỉ bất quá, bây giờ xem ra, các loại huyền pháp chênh lệch cực điểm. Cho nên hiển nhiên còn có một loại không bị hắn biết phân loại phương pháp. Tỉ như khác biệt huyền công tu hành đến thần thoại cảnh. Thực lực kia vậy là hoàn toàn không ngang nhau. Tỉ như mình, quỷ thần đồ lục, quỷ đế cái môn này huyền pháp một khi hoàn toàn phóng thích. Cơ hồ là miếu sát hết thảy, đến bao nhiêu người đều là một dạng đồ sát. Mạnh bà nói chung quanh không ai, liền là đang nhắc nhở hắn. Có thể hành động, thanh sam kiếm khách thế là liền khoanh chân ngồi xuống. Nhưng mà tiểu thôn cô lại vội vàng kéo hắn một cái. Tiên sinh, chờ một chút. Nàng vội vàng xoay người, đem mặt đất bông tuyết toàn bộ phủi đi, lại từ trong ngực móc ra một cái dệt khăn chồng chất 5 lần. Hóa thành một cái ca rô vải dày cái đệm đặt ở băng lãnh bùn thổ địa bên trên. Sau đó lộ ra dáng tươi cười. Tiên sinh, ngồi đi, thanh sam kiếm khách lúc này mới ngồi xuống. Quả nhiên ủ ấm. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua ngồi xuống cái kia đệm lên ngăn chứa dệt khăn. Có chút cảm thấy lãng phí, nhưng ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy tiểu thôn cô mừng khấp khởi khuôn mặt. Nàng che dù hướng hắn bên này gần lại dựa vào. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều không phải là lẫn nhau bộ dáng. Kiếm khách hai mắt chậm rãi nhắm lại, Hạ Cực nguyên thần lần nữa từ mi tâm bay ra. Bởi vì chiếm cứ cái này thân thể nê hoàn cung duyên cớ. Cái này một chút liên hệ liền sinh ra. Bởi vậy sẽ không nói thoáng rời đi một hồi cái này thân thể liền sẽ chết. Nếu như là dạng này, cái kia chút thần du tiên nhân còn không chết sớm tuyệt. Linh đế trạng thái dưới, thì thầm lập tức liên tiếp bắt đầu. Còn có không ít bông tuyết tại cùng trong nước giọt nước nhau nhau khung. Nguyên thần trạng thái Hạ Cực trực tiếp hỏi, đáy sông có không có một cái nào thần nông ngọc quan tài? Vì miêu tả thỏa đáng, hắn đang nói ra, thần nông ngọc quan tài, 4 chữ này thời điểm. Thành tất cả có quan hệ cái này ngọc quan tài tin tức đều thay vào đi vào. Ta trước tiên nói, ân, ta không biết, bởi vì ta chỉ là một đóa tuyết nhỏ hoa, thoảng qua hơi. Thật là vô dụng, ta biết, đáy sông có rất nhiều tảng đá lớn. Hạ Cực nghe cực kỳ lâu, ước chừng tiểu nửa nén hương thời gian về sau. Hắn rốt cục nghe được một chút mà hữu dụng tin tức. Đáy sông có cái đáng sợ người, trắng bệch, ân, nó không có nói sai. Ta cũng nhìn thấy, ta còn từ người kia không coi vào đâu lưu qua. Nó không thấy ta, là... Nó vậy không ăn cá, nó vậy không ăn tôm, nó không có răng, không răng, người kia từ, không ra, người thằng ngu này, nó rõ ràng sẽ ở mặt trăng nhất tròn thời điểm đi lên. Nói bậy, trời trong xanh thời điểm, mỗi ngày trên trời đều treo đại thần không công mặt trăng. Nó không có đi lên, đồ đần, cái kia hôm ấy, cùng ta đọc, lạp, khiêu vũ. Nhìn ta ma quỷ bộ pháp, Hạ Cực thấy bọn nó càng nói càng lệch ra, vội vàng dẫn đạo, người kia cùng thần nông ngọc quan tài có quan hệ sao? nơi đây thủy linh, phong linh, còn có tuyết linh cũng bắt đầu nói hưu nói vượn, nhưng chung quy chậm rãi có chút tương đối chuẩn xác tin tức. Nó ngủ ở trong quan tài, ta cũng muốn ngủ, ta cũng muốn, ai, chớ đẩy ta, chớ đẩy ta, ta nghĩ tiếp, lạp lạp lạp, xoay tròn nhảy vọt ta từ từ nhắm hai mắt. Các ngươi cái này chút đồ đần, nó thanh quan tài ăn hết, cái kia quan tài một hồi lớn một hồi nhỏ, hạ cực đại khái có chút manh mối. Đêm trăng rằm, trên sông thở dài, này tức là sông Thán Tức tồn tại, mà sông Thán Tức danh tự từ xưa đến nay. Kết hợp cái này chút vạn vật bên trong cất giấu tinh linh đối thoại. Hắn có cái đơn giản suy đoán, thần nông ngọc quan tài rơi vào sông Thán Tức bên trong, ôn dưỡng một bộ lòng sông nữ thi. Nữ thi bên trong người hồn sớm đã lao tới lục đạo luân hồi. Cho nên, ngọc quan tài nuôi thành một cái tà hồn. Nhưng ngọc quan tài có lẽ là bởi vì muốn bổ sung năng lượng nguyên nhân. Cái này tà hồn không thể không thường thường chui ra mặt sông. Nhật tinh nguyệt hoa thường là yêu vật cần thiết năng lượng. Cái này tà hồn khả năng cũng không ngoại lệ. Nó khả năng ngừng thường đi ra, nhưng bất quá đêm trăng tròn mới hội hoàn toàn đi ra. Cho tới bị hiểu lầm vì trăng tròn thở dài. Theo mệnh bà tin tức, trung thu thời gian, Bạch Phác đã từng đến qua nơi này, sau đó không công mà lui. Hắn là không có gặp được cái này tà hồn a, vẫn là gặp không có đánh cho qua. Nếu như là cái sau, Bạch Phác sẽ không để cho người tiếp tục ở chỗ này vớt. Nếu như là cái trước, cái kia chính là cái kia tà hồn tại trốn tránh hắn. Vì sao trốn tránh hắn? Bởi vì hắn biểu hiện ra tà hồn không cách nào chiến thắng lực lượng. Cho nên tà hồn tránh lên. Như thế suy đoán, nếu như muốn nhìn thấy tà hồn, cái kia đầu tiên muốn làm liền là không cần hù đến nó. Hạ cực suy nghĩ chuyển nhanh chóng, rất nhanh có biện pháp. Siêu, nguyên thần về thể, mạnh bà chính trông đỡ ô giấy dầu. Có chút sau này, vì hai người ngăn trở gió tuyết, đồng thời lợi dụng thần thức giám thị lấy phương viên 670 dặm phạm vi. Để phòng ngoài ý muốn phát sinh, thanh sam kiếm khách mở mắt ra. Hắn khẽ mở bờ môi, nhưng cũng không cách nào phát ra âm thanh. Tiểu thôn cô đọc lên hắn môi ngữ, minh bạch đại khái tình huống, nàng một thanh đem ô giấy dầu đưa tới trên tay hắn. Sau đó chạy qua một bên mà, bắt đầu dùng sức đẩy ngoài 100 mét, ô bồng thuyền nhỏ, đây đều là trước đó thánh hội vớt đội lưu lại, bởi vì có sườn dốc duyên cớ, ô bồng thuyền nhỏ rất nhanh bắt đầu từ sườn núi bên trên tuột xuống. Tiểu thôn cô một đầu tóc đen dính đầy tuyết trắng, như thế tóc bạc, nàng lại từ phía trên chạy xuống dưới, theo thanh sam kiếm khách cùng nhau lên cái kia ô bồng thuyền. Chỉ bất quá, nàng thực sự không biết loại này thiên đi trên sông, có thể hay không như chủ thượng nói dẫn xuất phía sau màn nhân vật gì. Hai người chui vào ô bồng, tiểu thôn cô nhẹ giọng hô hào, phu quân, ta sợ. Sau đó chợt, nàng cười trận, vội vàng dùng một đôi tuyết trắng quá mức hai tay che mặt. Sợ, coi như hiện tại không cần ô bồng, nàng dẫm lên một căn cỏ lau cán cũng có thể tung bay ở trên sông. Không sai biệt lắm có thể vượt qua đến cái này sông Thán Tức đối diện. Thanh sam kiếm khách u oán nhìn xem nàng, mạnh bà ho khan hai tiếng, truyền âm nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Làm lại, tiểu thôn cô hít sâu một hơi. Thần sắc lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Sau đó mang lên hơi có chút ưu sầu cùng sợ hãi. Tiên sinh, sóng gió lớn như vậy. Chúng ta trở về đi. Trời trời trong xanh, nhưng mà thanh sam kiếm khách giống như có lẽ đã lại lần nữa hôn mê bất. Tỉnh, vô hình nguyên thần thái hạ cực xuất nhập cái này nê hoàn cung. Đã như chuyện thường ngày, giống như là ra cửa một dạng, ô bồng thuyền dần dần lên lòng sông, Tiểu thôn cô cảm thụ được thuyền nhỏ vừa đi vừa về lắc lư. Nghe quỷ khiếp sói gào gió lạnh, Thủy Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sợ hãi bộ dáng. Sắc trời đã tối, rất tối sầm, tối không tầm thường, không, đã không phải là không tầm thường, là cái gì đều không thấy được, đưa tay không thấy được năm ngón. Mạnh bà thần sắc lạnh lạnh, nhưng mà bên tai chợt truyền đến hạ cực nguyên thần thanh âm, là ta. Nàng lúc này mới trầm tĩnh lại, tiếp tục biểu thị lấy tiểu thôn cô nên hữu hình thái. Sau một khắc, tiểu thôn cô mắt nhảy một cái, nàng đột nhiên quay người, ghé vào ô bồng thuyền trên bệ cửa. Bóng tối này bên trong có quang minh, một vòng màu đỏ viên cầu lên tới bầu trời, như là một vòng huyết nguyệt, huyết hồng, nhưng lại viên mãn, tản mát ra ánh trăng. Tiểu thôn cô nhìn xem cái này kỳ cảnh, đáy lòng là thật hoảng sợ. Nàng cho là mình khoảng cách chủ thượng đã rất gần, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn sớm cực kỳ. Chủ thượng những thủ đoạn này hoàn toàn là trở thành thần a. Hắn là làm sao làm được? Qua trong một giây lát, chợt chung quanh không khí trở nên quỷ quyệt bắt đầu, liền là đặc biệt yên tĩnh. Yên tĩnh không giống bình thường, đen nhánh hoàn cảnh, phối hợp loại này an tĩnh dị thường, lại thêm đỉnh đầu huyết nguyệt. Loại này phim kinh dị một dạng hoàn cảnh, cơ hồ muốn đem gan nhỏ người trực tiếp cho tra tấn điên rồi. Nhưng mà này còn là tại trên sông, là trong gió tuyết trên sông. Dần dần, cái này an tĩnh dị thường bên trong xuất hiện một cái rõ ràng tiếng vang. Két. Tạch tạch tạch, giống như nứt xương, giống như bò, giống như phim kinh dị bên trong nó rốt cục phát hiện ngươi. Từ ngoài cửa trống trải trong đại sảnh đến đây, ngươi hiếu kỳ rốt cục nhận lấy trừng phạt. Nó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nhưng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Cho dù mạnh bà vậy có chút sợ hãi, tiểu thôn cô không tự giác siết chặt ô giấy dầu. Trong lòng bàn tay ra một chút mồ hôi, nàng hướng về bên cạnh thân chủ thượng vai trái tới gần một chút. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, tựa hồ nhịp tim đều muốn từ trong cổ họng tung ra đi. Tiểu thôn cô thân thể run lấy, rốt cục dọa đến khóc thút thít, sau đó ôm bên cạnh thân phu quân thân thể, muốn phải thoát đi thuyền này khoang thuyền, nhưng là nàng thất bại. Nàng cảm thấy phu quân cánh tay phải bị cái gì bắt lấy. Huyết nguyệt quang hoa bên trong, đó là một bộ mục nát hài cốt, có nữ tính đặc thù, một đôi trắng bệch con người liền như đáy nước băng lãnh cục đá. Tiểu thôn cô đè nén không được đáy lòng sợ hãi, lên tiếng hét lên bắt đầu. À, mà nhưng, cái này tà hồn bỗng nhiên vậy trở nên bất động. Bởi vì nó cảm thấy mình vai phải bị người vỗ vỗ. Sau đó nó vô ý thức địa xoay người qua. Nó nhìn thấy phía sau mình. PS 1. Nguyên thần thái hạ cực đi lên liền là một quyền đánh nổ. Sau đó trực tiếp dùng đại nguyên đế thành cái này tà hồn cho tiêu hóa. 2. Cảm thấy cái này tà hồn bất quá là cái người đáng thương. Có lẽ hẳn là từ địa tàng bên kia mang tới Phật môn huyền công. Sau đó siêu độ nó. 3. Đói hàng, muốn tới một căn sĩ lực khung a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,